Tuy đồ án phản xạ Bồ Tát này rất rõ ràng, nhưng tương đối nhạt, không dừng chân nhìn cẩn thận, rất khó quan sát được. Hôm nay có đến mấy trăm vị khách nhưng không có người nào nhận ra, ngược lại chỉ có Đức Thúc và Mạnh giáo sư phát hiện ra. Lai lịch của cái gương đồng này, đến bây giờ Trang Duệ vẫn không tìm ra, chỉ có thể quan sát bằng màu sắc linh khí mạnh yếu, cho ra phán đoán là thời Tùy Đường, bởi vì thời đại đó Phật giáo thịnh hành, hơn nữa phi thường giàu có, chỉ sợ khi đó chỉ có hòa thượng mới có thể suy nghĩ và chế tác ra đồ vật tinh tế như vậy. Đức Thúc, Mạnh lão sư, vật này tôi kiếm được ở Paris cũng với những tác phẩm của Picasso, đều cùng trên tay của một người mà có được. Đối với chuyện này, trong lòng Trang Duệ vẫn lấy làm tự hào, đào bảo sửa mái nhà dột trong nước vẫn là chiếm tiện nghi của người nhà, ra nước ngoài mang bảo bối trở về, mặc cho ai cũng muốn khuếch đại lên, điều này nói lên một chữ châu. Chàng lão sư, ngài nói thật, làm sao tôi chưa nghe qua chuyện này? Nói nhảm, đương nhiên là thật, không có thì làm sao nó nằm ở đây? Nước ngoài thật sự có nhiều bảo bối như vậy sao? Sau này ta cũng phải đi dạo ở nước ngoài mới được. Hiện nay đồ tốt trong nước cũng ít, trừ phi ngươi có đồ tốt và nhiều tiền, còn không thì không dễ như vậy đâu. Cách chương.